hôm nay vẫn chưa thể giăng buồm ra khơi. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đến chụp ảnh đi. Chu Kỳ An thấy đủ liền thu lại, chỉnh lại tóc giả rồi vịn vào tường đứng dậy, mở miệng với giọng điệu như ban ân xá. Chân có chút yếu, y liếc nhìn hai cô lễ tân, lại đây đỡ tôi. Hai cô lễ tân vốn trước đó còn tỏ vẻ kiêu ngạo, giờ thì gượng cười đỡ lấy. Sát tinh, này, từ từ dìu y đến chỗ chụp ảnh, chỉ còn lại một phút rưỡi, nhiếp ảnh gia chẳng còn đợi được nữa, trực tiếp mang theo thiết bị chạy tới. Cách, đèn flash lóe lên trong chớp mắt, Chu Kỳ An mở mắt, đôi mắt đã tiến hóa của y bắt được ánh mắt đầy oán hận của nhiếp ảnh gia khi bấm nút chụp. Quán chụp ảnh đen đuổi gặp phải khách hàng lòng dạ đen tối, sau khi xui xẻo gặp nhau, nhiếp ảnh gia lúc này chỉ hận không thể móc tim Chu Kỳ An để bù lại giá trị. Cả tiệm ảnh bận rộn không kịp thở, nhân viên lễ tân phụ trách rửa ảnh, quá trình rửa cực kỳ nhanh chóng, ảnh đen trắng 14 inch, lễ tân đưa ảnh ra với tốc độ nhanh nhất. Thưa quý khách, đi đường cẩn thận. Chu Kỳ An nhìn vào bức ảnh chân dung của mình, chỉ thấy khuôn mặt này vừa giống mình vừa không giống mình. Nhìn lâu rồi như đang viết đi viết lại một từ, hoàn toàn không còn nhận ra nữa. Đã nhận được manh mối, ảnh, đã có ảnh đăng ký. Vui lòng đến cửa hàng gạo để nhận gạo ngay lập tức. Thợ cắt tóc lại xuất hiện phía sau, gã cao hơn Chu Kỳ An nửa cái đầu, mắt giống như chất keo nhìn chằm chằm vào sau đầu của Chu Kỳ An. Đến cửa hàng đầu tiên ở đầu phố là có thể nhận được gạo. Nhớ kỹ, ông chủ có tính tình không tốt, tốt nhất là rời đi ngay sau khi nhận được gạo. Chu Kỳ An cất ảnh chân dung và tiền bồi thường, quay người rời đi. Dịch vụ không tồi, lần sau tôi sẽ lại đến. Giọng nói nhạt nhẽo tan biến phía sau, ngay sau khi y rời đi, biểu cảm u ám của thợ cắt tóc dịu lại, gã nhìn theo hướng Chu Kỳ An rời đi cười gằn một tiếng. Dám lừa tao, chờ chết đi, người mặc áo hoodie biến mất một cách thần bí, khi Chu Kỳ An rời khỏi cửa hàng thì không thấy ai, nhưng chưa đi được bao xa, người mặc áo hoodie lại xuất hiện ở cách đó vài mét. Có vẻ như anh luôn cố tình giữ khoảng cách với y, một cục giấy ném qua. Chu Kỳ An xoay người khéo léo, đón lấy cục giấy đúng lúc nó đập vào vai. Trên mẩu giấy có bốn chữ, cậu rất kỳ lạ, rõ ràng có thể kích hoạt nhiệm vụ phụ, nhưng lại cố tình ở lại chịu đau đớn. Bước chân của Chu Kỳ An chậm lại, y nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, cảm thấy người mặc áo hoodie càng kỳ lạ hơn, chuyện có thể nói ra lại cứ phải viết ra giấy. Có thể nhưng không cần thiết, y đếm trên ngón tay. Bất kỳ nhiệm vụ phụ nào trong phó bản 4 sao cũng rất nguy hiểm, nhưng tôi chỉ cần chọc giận thợ cắt tóc, chịu một chút đau đớn, vừa được lợi lại không phải mạo hiểm, tại sao không làm? Huống chi những cơn đau đó không gây nhiều sát thương về thể chất, chủ yếu là tác động lên thần kinh, tạo ra cảm giác đau mà thôi. Bóng đen im lặng, Chu Kỳ An tưởng rằng nó lại biến mất, vừa quay đầu lại thì một tờ giấy suýt nữa dán vào trán y, nội dung trên giấy lại thay đổi. Bên A cứu bên B một mạng, bên B phải làm việc cho bên A, mọi thu nhập lao động thuộc về bên A, cái gọi là bên A bên B là do Chu Kỳ An tự động thay thế trong đầu, thực ra vẫn là hình vẽ linh hồn quy nhỏ. Anh chưa từng cứu tôi, bóng đen không nói gì, dường như chắc chắn rằng sớm muộn gì Chu Kỳ An cũng sẽ cầu cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Kỳ An không hiểu anh lấy đâu ra sự tự tin như vậy, nhưng nhanh chóng. Sự chú ý của y không còn tập trung vào người mặc áo hoodie nữa. Mục tiêu thu gạo lần này đã xuất hiện trong tầm mắt. Y tiến lên vài bước, cảm giác khác lạ càng trở nên sâu hơn. Không ổn, một tay cầm ảnh thờ, một tay cầm đồ cúng, sao lại có cảm giác như đang tự lo tang lễ cho chính mình thế này? Chu Kỳ An nhìn tên cửa hàng, Kim Đào Đào cửa hàng gạo xương. Cuối cùng, ánh mắt y khóa chặt vào hai chữ, gạo xương. Dịch nghĩa đen là gạo làm từ xương. Nghĩ đến điều gì đó, bước chân y đột ngột dừng lại, đặt đồ cúng xuống rồi quay đầu chạy về. Bóng đen không theo kịp, chỉ chăm chú nhìn vào bóng dáng y biến mất trong bóng tối, không biết đang toan tính gì. Cuối cùng, nó lướt lại đến chân của người mặc áo hoodie, gọi đối phương dậy. Người mặc áo hoodie mất một lúc mới tỉnh lại, bóng đen trước tiên ra dấu hiệu cho thấy nhiệm vụ phụ đã hoàn thành. Sau đó miêu tả những gì đã xảy ra trong tiệm cắt tóc. Người mặc áo hoodie nghe xong, giọng khàn khàn nói, cậu ta quả là có ý tưởng, đã lâu rồi chưa gặp ai thú vị như vậy. Chấm, ở một nơi khác, Bước chân của Chu Kỳ An rất nhanh, khi đi ngang qua tiệm cắt tóc, y thấy thợ cắt tóc qua cửa sổ, y vỗ vỗ vào túi bên hông mình qua lớp kính, khi thấy mặt đối phương đã xanh xao, y liền chạy nhanh. Không lâu sau, Chu Kỳ An quay lại chỗ ở của bà lão lúc đầu. Khi đóng cửa lại trước đó, y đã dùng một chút kỹ năng, cửa chưa đóng chặt hoàn toàn. Trong tình trạng không làm kinh động đến bất kỳ ai, Chu Kỳ An dễ dàng lèn vào. Bà lão không biết đã đi đâu, chỉ còn lại bước chân dung lặng lẽ quan sát kẻ đột nhập. Nắp quan tài đã đóng lại, nhân lúc không có ai, Chu Kỳ An xắn tay áo định đẩy quan tài ra ngoài. So với trước đó, bề mặt quan tài mềm oặt, cảm giác như chỉ là một lớp màng mỏng. Y không nhịn được dùng mình, cắn răng đẩy quan tài ra ngoài. May mà quan tài không quá nặng, chỉ là cảm giác 10 ngón tay chìm vào lớp mỡ thật khó diễn tả. Cậu định mang con trai tôi đi đâu? Là giọng của bà lão. Chu Kỳ An giật mình tỉnh lại, xung quanh không có ai, giọng nói phát ra từ đâu. Nhìn xuống, trên nắp quan tài dần hiện ra một gương mặt già nua, lớp da người căng ra khiến ngũ quan của bà lão méo mó biến dạng, bà ta cười méo xệch. Cậu định mang con trai tôi đi đâu? Trước đó đã bị thiệt một lần, bây giờ bà ta phải luôn ở bên cạnh con trai mình. Bề mặt quan tài được bao phủ bởi chính da của bà lão. Nghĩ đến việc mình còn đẩy một quan tài da người đi một đoạn đường, Chu Kỳ An lập tức cảm thấy buồn nôn. Đi, Chu Kỳ An lùi lại một bước. Đi mẹ bà, tại sao mẹ nào mà mình gặp cũng kinh khủng như vậy? Chu Kỳ An cắm đầu chạy vào trong nhà. Phía sau, một lớp da người đỏ tươi dính vào những mảnh thịt mỏng như hình với bóng. Nó không ngừng tiến gần đến lưng mỏng manh của thanh niên, dường như muốn hoàn toàn hòa làm một với y, mặc lớp da của mình lên người kẻ khác. Da thịt đỏ tươi bay vào nhà, cánh cửa bên trong căn phòng phía bên trái đóng chặt, da người phát ra tiếng cười châm biếm lạnh lùng, dễ dàng chui qua khe hở. Ngay khi da người vừa chui qua, một bóng người chui ra từ phía sau cánh cửa, Chu Kỳ An lao nhanh về phía cửa, sau khi tăng tốc, bây giờ y đã là một người di chuyển như gió. Tiếng bước chân vội vã vang lên trong hành lang, bà lão da người nhận ra mình bị trêu đùa, khuôn mặt càng thêm hung tợn. Đến lúc làm đèn lồng rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ không biết lễ nghĩa, da phải được làm thành lớp vỏ đèn lồng, xương phải được mài thành khung đèn. Nếu bị bắt được, chắc chắn sống không bằng chết. Chu Kỳ An cố gắng ổn định hơi thở, nhanh chóng kiểm tra quan tài. Sau khi lớp da người bọc ngoài bị mất, y dễ dàng đẩy nắp quan tài ra, ngay lập tức một luồng không khí lạnh lẽo phả vào mặt. Bên trong là một thi thể bị đông cứng, phủ một lớp băng mỏng. Đôi môi của người đàn ông đã bị thối rữa, để lộ phần thịt đỏ tươi bên trong. Không quan tâm đến bộ dạng đáng sợ của xác chết, Chu Kỳ An lập tức cõng thi thể chạy thật nhanh về phía trước. Trong không gian mờ mịt, tiếng bước chân vang lên lớn hơn bao giờ hết. Dọc hai bên là các cửa hàng, nhiều cửa đóng kín. Nhưng Chu Kỳ An cảm thấy như có vô số cặp mắt đang theo dõi mình. Cho đến khi một luồng ánh sáng ấm áp bất ngờ từ phía sau lan tỏa, chiếu sáng con đường phía trước. Chu Kỳ An quay đầu lại, thấy mười mấy chiếc đèn lồng đang theo sát phía sau. Dưới ánh lửa bên trong, có thể nhìn thấy trên bề mặt đèn lồng mỏng như cánh ve là các đường nét phức tạp của cơ thể người. Tất cả đều là đèn lồng làm từ da người, từ bên ngoài vang lên tiếng kêu cứu không biết từ tầng nào. Vào thời điểm này, cả tòa nhà tràn ngập nguy hiểm, và không chỉ riêng Chu Kỳ đang liều mạng. Việc cõng một thi thể làm tốc độ chạy của y giảm đi đáng kể. Sắp đến rồi, Chu Kỳ An tự động viên mình, thi thể ngày càng trở nên nặng nề hơn. Ban đầu hai cánh tay buông thõng hai bên, giờ đã lặng lẽ quấn chặt quanh cổ Chu Kỳ An, dần dần siết chặt hơn. Hừ, y khẽ cười lạnh, dường như đã biết trước điều này sẽ xảy ra. Không phí sức giãy giụa. Y dồn hết sức chạy tới chỗ có xà ngang, lụa trắng bay ra trước, quấn chặt quanh xà ngang, hoàn thành nhiệm vụ treo người. Khi Chu Kỳ An lao tới, y cúi người thi thể bị treo lơ lửng giữa không trung. Lụa trắng của bạn rất vui mừng, nó cuối cùng cũng treo được con mồi đầu tiên. Chu Kỳ An ho khan vài tiếng, nhìn chằm chằm vào thi thể phía sau. Dám siết cổ tao, đèn lồng ra người đang nhanh chóng đuổi theo, Chu Kỳ An hành động rất quyết đoán. Bẻ gãy cánh tay của thi thể. Với sức mạnh đã tăng lên sau khi tiến hóa, y nghiến răng nói. Siết thêm nữa, tao sẽ bẻ nốt cái đầu của mày. Nói xong, y lại cõng thi thể lên, không ngoái đầu lại mà chạy tiếp. Đã gần đến nơi, cuối cùng, y lao thẳng vào cửa hàng ở cuối hành lang. Trong cửa hàng chỉ có một nhân viên mặc đồ khử trùng, hắn ta đeo đôi găng tay đan bằng dây thừng trắng thô, trên găng tay đầy những vết máu tối màu. Chu Kỳ An cố gắng điều chỉnh hơi thở, cẩn thận bước vào. Chào mừng, người mặc đồ khử trùng đeo khẩu trang, không thể nhìn rõ biểu cảm. Mỗi hành động của hắn ta đều rất máy móc, cứng nhắc đưa cuốn sổ đăng ký ra mà không nói gì. Chu Kỳ An nghĩ ngợi một lát, đặt lên bức ảnh vừa chụp. Ngay khi bức ảnh chạm vào trang giấy, nó tự động hòa vào trong. Dòng chữ máu hiện lên trên đầu bức ảnh đen trắng, đăng ký thành công. Mang theo vật liệu, thu cuốn sổ lại, người mặc đồ khử trùng đột ngột tiến lại gần Chu Kỳ An, y lập tức lùi lại một bước. Đưa tôi, người mặc đồ khử trùng đến gần, nhưng ánh mắt u ám của hắn ta lướt qua Chu Kỳ An. Chu Kỳ An vội vàng giao thi thể cho hắn ta. Người mặc đồ khử trùng lập tức đẩy thi thể đông lạnh về phía cái lò sắt rỉ sét phía trước. Chu Kỳ An thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cứ cắm đầu chạy đến để nhận gạo mà không mang theo thi thể, có lẽ chính y sẽ trở thành nguyên liệu. Dù sao thì ảnh thờ cũng đã chụp xong, nếu không chết thì thật là bất lịch sự. Trong lúc chờ đợi, Chu Kỳ An nhìn kỹ sàn nhà vài lần, thấy trong các khe gạch lát có lẫn những mảnh vụn màu trắng kỳ lạ, màu gạch tương tự như gạo ở cửa hàng, điều này cho thấy có khả năng chúng được làm từ tro cốt. Cổ họng y bỗng nghẹn lại, nghĩ rằng thù hận này thật sâu. Thậm chí còn dùng tro cốt để lát sàn, để người chết phải bị dẫm đạp bởi hàng ngàn người. Khi cửa lò mở ra, luồng nhiệt khiến Chu Kỳ An không kịp phòng bị mà phải lùi lại một bước. Người mặc đồ khử trùng thành thạo đặt thi thể vào trong một cái hộp, đẩy nó theo đường dây vào lò. Bên trong lò nhanh chóng vang lên những tiếng tí tách, ngay cả khi bị ngăn cách bởi cánh cửa kim loại chắc chắn, cũng có thể tưởng tượng ra cảnh da thịt bị đốt cháy trên diện rộng. Không lâu sau, người mặc đồ khử trùng dùng móc sắt kéo những tàn tích trong lò ra, đổ vào máy nghiền tro cốt. Âm thanh rùng rợn của máy móc vang lên ầm ĩ khắp phòng. Trong khi tay bận rộn với công việc, mắt người mặc đồ khử trùng vẫn luôn dán vào Chu Kỳ An. Cuối cùng tro cốt được trộn lẫn với những phần khác và đổ vào một cái bình sứ kỳ lạ. Từ miệng máy, từng hạt gạo màu xám bắt đầu rơi ra. Gạo xương sau đó được cho vào một cái bình đất nung. Người mặc đồ khử trùng tiến đến trước mặt Chu Kỳ An, mùi xác chết nồng nặc ập tới. Dù đeo khẩu trang, Chu Kỳ An vẫn có thể đoán qua đôi mắt hơi nheo lại của hắn ta rằng hắn ta đang cười. Đơn hàng của quý khách đã hoàn thành, trên bình đất nung dán nhãn Kim Thiên Phú, 4 cân, Chu Kỳ An nuốt nước bọt, nhận lấy bình đất nung, ngay lập tức, một giọng nói lạnh lẽo như máy móc vang lên. Chúc mừng bạn đã nhận được, một gạo xương kim đào đào, được làm từ thi thể tươi, đạt giải thưởng gạo xanh không ô nhiễm 5SS. Quy cách, 4 cân, hạn sử dụng, 36 tháng, bạn có muốn nộp trực tiếp gạo xương để kết thúc nhiệm vụ này không? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng manh mối sẽ được trao cho bạn. Không, giọng thông báo rõ ràng đã bị đơ một chút. Chu Kỳ An nhếch mép, trước đây sao chưa thấy giọng thông báo chu đáo như thế này, còn đặc biệt bổ sung thêm một câu rằng sẽ có thưởng. Cảm ơn, Chu Kỳ An cảm ơn nhân viên cửa hàng, định rời đi nhưng hành động thì chậm rãi. Lướt qua những cỗ máy nặng nề, khi ánh mắt lướt qua một vật gì đó trên tường, ngón tay ôm chặt hũ xanh của Chu Kỳ An bỗng siết lại. Như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, biểu cảm trở nên đầy ẩn ý, nhân viên khử trùng thấy y còn lần quẩn ở đó, hỏi. Quý khách, còn cần gì nữa không? Chu Kỳ An mở bảng giao diện, đồng thời lắc đầu nói. Không, tách, tiếng động khiến nhân viên khử trùng quay đầu lại, cuốn sổ đăng ký đã rơi xuống. Chu Kỳ An lén dùng giải lụa trắng đẩy rơi cuốn sổ đăng ký, nhanh chóng lẻn về phía tường. Trên tường treo một lá cờ đỏ luân lưu. Bề mặt lá cờ dính đầy vết dầu mỡ kỳ lạ, chữ viết gần như không thể đọc được. Thiếu, cân, lạng, Chu Kỳ An cố gắng nhận diện. Cuối cùng, y đã có thể xác định rằng trên lá cờ ghi. Cửa hàng thiếu cân thiếu lạng, y đã nói từ đầu là có gì đó không ổn. Phần giới thiệu về gạo xương không có một câu nào là thật, thi thể đã đông lạnh từ lâu, làm sao có thể gọi là tươi mới. Trời ơi, tất cả đều là cửa hàng đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, từ phía sau truyền đến một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Trong thoáng chốc, Chu Kỳ An chỉ cảm thấy hai chân mình như bị hàn dính vào mặt đất, Cái lạnh này còn tiếp tục đông cứng dòng máu trong cơ thể y. Ánh mắt y trở nên sắc bén, dùng sức giật lá cờ đỏ luân lưu và quăng mạnh về phía sau. Lá cờ che phủ lên đầu nhân viên khử trùng. Chu Kỳ An xoay người bỏ chạy. Thợ cắt tóc, Chu Kỳ An nghiến răng nói. Ai bảo nhân viên khử trùng tính tình không tốt, khuyên mình lấy đồ xong thì nên đi. Giọng thông báo cũng chẳng tốt đẹp gì, nếu thật sự đem đồ thiếu cân thiếu lạng đi giao, chắc chắn sẽ bị xác định là nhiệm vụ thất bại. Chạy ra ngoài chưa được bao lâu, Chu Kỳ An đột ngột dừng lại, bà lão gia người bất ngờ đứng không xa phía sau y, da thịt trên người bà ta đã hồi phục được một phần, tay cầm một con dao cắt giấy. Những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trong không trung, chiếu rọi ra những gương mặt lạnh lùng. Con trai tôi đâu? Nhân viên khử trùng cầm móc sắt cũng từ trong cửa hàng bước ra. Không hề do dự, Chu Kỳ An quay đầu chạy trối chết về hướng ngược lại. Tầng nhà vuông vức như chồng chất các lớp khác nhau, có vài khoảnh khắc, Chu Kỳ An cảm thấy như mình đang bước hụt cầu thang trong giấc mơ, mang theo sự hoảng loạn dữ dội. Khi anh cúi xuống nhìn dưới chân, mặt anh càng trở nên khó coi hơn, gạch lát đầy những gương mặt người màu xanh. Không chạy loạn, Chu Kỳ An liên tục chú ý đến mọi biển hiệu và tường mà mình đi qua, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Nếu có cờ cảnh báo thiếu cân thiếu lạng, điều đó có nghĩa là có sự quản lý. Trung tâm thương mại này chắc chắn có nơi để báo cáo khiếu nại. Đi hết một vòng lớn, cuối cùng y cũng thấy một quầy dịch vụ cô đơn ở góc, trên đó chỉ có một cuốn sổ nhỏ và một chiếc điện thoại màu đỏ. Dưới quầy dịch vụ, có dán một hàng chữ nhỏ khó nhận thấy. Khiếu nại xin gọi 400XXX, Chu Kỳ An dừng chân chạy điên cuồng, nhanh chóng bấm số và bật loa ngoài, đồng thời giơ cao hũ sành về phía sau. Con trai bà ở trong hũ này, bị nhân viên khử trùng thiêu cháy rồi. Nếu tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ ném cái hũ xuống lầu, để cho cốt của nó bị dẫm đạp lần nữa. Chu Kỳ An không hề có chút thương xót nào, tình yêu và hận thù trong phó bản này đều có thể tìm thấy mối liên hệ nhân quả. Ai biết những người trong tòa nhà này khi còn sống đã làm gì mà khiến lệ quỷ căm ghét đến vậy? Bà lão ra người nhìn Chu Kỳ An đầy thù hận, nhưng do dự vì chiếc hũ trong tay y, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tình cảm bệnh hoạn đối với con trai khiến bà ta dù chết rồi cũng muốn dùng cơ thể mình để mang thai, thi thể lại lần nữa, đối mặt với sự đe dọa của Chu Kỳ An, bà ta không thể không dè chừng. Bà lão càng thù hận nhân viên khử trùng. Mày đã thiêu cháy con trai tao, mày giúp kẻ ác, sẽ không có kết cục tốt như con đàn bà kia. Chu Kỳ An nhướng mày, có vẻ như quan hệ giữa các cửa hàng láng giềng không mấy hòa thuận. Người phụ nữ đó là một manh mối quan trọng, về sau phải tìm cách điều tra danh tính. Alo, cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng có người bắt máy, giọng nói khàn khàn phát ra. Chu Kỳ An, tôi muốn khiếu nại cửa hàng gạo Kim Đào Đào vì thiếu cân thiếu lạng. Lừa đảo khách hàng. Cảm ơn quý khách đã khiếu nại, tòa nhà Kim Tường sẽ nghiêm trị bất kỳ cửa hàng đen nào. Giọng quen thuộc là giọng của bà lão hai đầu, bà ta cười khúc khích không ngừng. Bây giờ chúng tôi sẽ đến xử lý cho quý khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cách nhau một chiếc điện thoại, nhưng từ đầu dây bên kia lại phát ra một mùi hôi thối, có cảm giác như xác chết đang đứng sát bên nói chuyện. Từ khi điện thoại được kết nối, nhân viên khử trùng đã đứng yên một chỗ, không nhúc nhích nhìn Chu Kỳ An gọi điện thoại. Ánh sáng kỳ dị từ đèn lồng chiếu xuống đầu hắn, nụ cười dưới lớp khẩu trang dường như càng thêm rộng. Bà lão ra người cũng cười, những chiếc đèn lồng bắt đầu bay về bốn phương tám hướng. Chu Kỳ An không ở lại lâu, đặt ống nghe xuống chạy trốn. Cho dù là bà lão ra người hay nhân viên khử trùng, thì tạm thời cả hai đều không đuổi theo y, bọn họ gõ cửa những cửa hàng khác gần đó. Tiếng cười mờ ám vang lên, trên bề mặt gạch lát sàn bằng tro cốt, những gương mặt kỳ quái đang kéo căng hết mức. Chu Kỳ An quay lại cửa hàng gạo Kim Ký, người mặc áo hoodie đang ở gần đó, mắt nhắm hờ, vẫn còn ngái ngủ. Anh nhìn Chu Kỳ An thở hổn hển, giọng điệu có chút tiếc nuối. Tôi nghĩ cậu sẽ thông minh hơn một chút, các cửa hàng giống như những chủ sở hữu thông thường, đôi khi có thể không ưa nhau, nhưng cũng có lúc lại rất đoàn kết. Ví dụ như trước khi có bất kỳ cuộc kiểm tra nào, bọn họ đều sẽ thông báo trong phạm vi nhỏ. Một khi gọi điện thoại khiếu nại, sẽ làm náo động các cửa hàng khác trên 3 tầng lầu. Quả nhiên, những chiếc đèn lồng ra người khi bay qua, một số cửa hàng vốn đang đóng kín bắt đầu có động tĩnh. Kiểm tra cân, kiểm tra hàng, chuẩn bị sẵn sàng. Những chiếc đèn lồng da người cười khúc khích thông báo, khi các cửa hàng lần lượt bị đánh thức, khả năng tìm thấy một thi thể khác để bổ sung cân nặng càng trở nên khó khăn hơn. Đồng thời, y còn phải đối phó với vô số quái vật đang dần phục hồi. Con trai, giúp mẹ tìm con trai. Bà lão da người lúc này không vội nữa. Bà ta lợi dụng mối quan hệ để xúi giục các chủ tiệm khác bắt lấy kẻ đã mang con trai bà ta đi. Bà ta tự mình cầm một con dao dọc giấy cỡ lớn, đi dạo quanh hành lang. Vừa đi, bà ta vừa gọi con trai, thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu kỳ quái. Mày muốn bị dọc thành hình dạng gì đây? Những cơn gió lạnh thổi qua tòa nhà, người mặc áo hoodie nói. Những rắc rối mà cậu phải đối mặt không chỉ có vậy. Vấn đề chất lượng hàng hóa thuộc sự quản lý của người quản lý. Bà lão hai đầu rõ ràng đang thèm khát thứ gì đó trên người thanh niên kia. Khi bà ta xuống đây thì cơn ác mộng thực sự mới bắt đầu. Không khí xung quanh ngày càng nồng nặc mùi hôi thối, bóng ma lay động, ánh sáng từ các bóng đèn chập chờn. Chu Kỳ An trốn dưới một cái tủ, cẩn thận nhô đầu ra, mắt đảo quanh tìm một chỗ có thể tạm lánh. Y giơ tay ra hiệu một dấu, nam, quen thuộc, ám chỉ rằng trong vòng 5 phút sẽ xong việc. Nhưng tôi nghĩ, tôi vẫn còn thời gian, sẽ có người giúp y thu hút sự chú ý của quái vật, tranh thủ thời gian quý giá. Khi vừa dứt lời, cửa thang máy đột nhiên mở ra. Trong đêm tối u ám, âm thanh, đinh, đó đặc biệt rõ ràng, từ bên trong bước ra không phải là người quản lý, mà là hai bóng dáng trẻ tuổi. Cậu nhóc gấp giấy trông rất tự tin, dẫn theo người chơi đang nghe MP3 bước ra. Sau một thời gian, sự nguy hiểm của tầng này dần lộ rõ, đúng như dự đoán ban đầu, việc không chọn được cửa hàng tốt khiến đêm trở nên nguy hiểm hơn. Theo kế hoạch đã thảo luận từ đầu, hai người chuẩn bị chuyển sang tầng khác, tiện thể phá hủy tiệm gạo, để chỗ của nhân viên bán hàng bị trống. Cậu nhóc gấp giấy nói, bây giờ an toàn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt cậu ta lập tức cứng đờ khi ngước đầu lên. Sau khi cửa thang máy mở ra, ánh sáng từ tất cả những chiếc đèn lồng da người ở xa tập trung chiếu vào, như thể chiếu một chùm đèn lớn lên đầu hai người chơi. Bọn họ trở thành một mục tiêu di động. Bà lão da người cầm dao dọc giấy bắt đầu di chuyển về phía cửa thang máy. Người mặc quần áo khử trùng lặng lẽ tiến lại gần, từ cửa cuốn nửa mở gần đó, một cô bé cầm dao chặt xương bước ra, từ trần nhà liên tục rỉ ra chất lỏng từ xác chết. Người chơi nghe MP3 đột ngột co thắt tim. Chúng ta đã đi nhầm tầng sao? Cậu nhóc gấp giấy không nói gì, nhưng ngón tay cậu ta liên tục nhấn nút đóng cửa, động tác nhanh đến mức có thể thấy cả ảo ảnh. Cửa thang máy mãi không chịu đóng, khó khăn lắm mới có chút động tĩnh, nhưng lại không phải từ cửa phát ra. Tấm ván trên trần thang máy không biết đã bị mở ra từ khi nào, hai cái đầu của bà lão hai đầu đồng thời thò xuống, thẻ nhận dạng của người quản lý gần như rơi trước mặt bọn họ. Vừa rồi, có phải các cậu đã báo cáo không? Cách chương.